Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161, sinh hoạt có hy vọng. Triệu Ngũ Lục đem bao khỏa thả đi ra bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong phòng, sau đó liền thấy trong phòng ngồi một cái phong thần như ngọc trung niên nhân. Đang bận ghi chép thứ gì? Trước đó thời điểm Triệu Ngũ Lục gặp qua quan lớn nhất cũng chính là thôn bọn họ bên trong Lý Chính. Mặc dù không biết Tuân Đại Nhân là cái gì cấp bậc quan nhi, nhưng là khẳng định phải so với bọn hắn thôn Lý Chính lớn rất nhiều. Nhìn thấy Tuân Du về sau, Triệu Ngũ Lục bắp chân đều run lập cập, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp hỏi sắp nói không thành cái. Thao, Thảo Dân, Triệu, năm sáu, gặp qua đại nhân. Triệu Ngũ Lục ấm giọng hỏi, Triệu Ngũ Lục, ngươi nhưng là chuẩn bị tại Thượng Hải huyện an cư lạc nghiệp. A, vị đại nhân này làm sao tốt như vậy nói chuyện. Kia thái độ cùng bọn hắn thôn Lý Chính so ra. Quả thực một cái ở trên trời, một cái tại đất hạ A. Làm quan lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Đoán chừng là bởi vì hắn là lã thái thú thủ hạ nguyên nhân đi. Lã thái thú quả nhiên là người tốt a, liền dưới tay hắn quan nhi đều tốt như vậy. Lúc này, Triệu Ngũ Lục cũng không có như thế sợ hãi, nói chuyện cũng không như thế cả lăm. Bẩm đại nhân, tiểu nhân mang nhà mang người, chính là chuẩn bị tại Thượng Hải huyện an cư lạc nghiệp. Kiếm miếng cơm, đại nhân, tại Thượng Hải huyện an cư lạc nghiệp, thật mỗi người cấp 2 mẫu đất. Nông thuế chỉ cần 15 thuế một, cái khác thuế phú hết thảy miễn giao sao? Tuân Du hơi cười lấy nói ra, là như vậy, tốt, đã ngươi chuẩn bị tại Thượng Hải huyện an cư lạc nghiệp. Vậy trước tiên đem tên của ngươi trèo lên nhớ kỹ đi. Vâng, đạt được Tuân Du khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Triệu Ngũ Lục sướng đến phát rồ rồi, vội vàng nói, ta gọi Triệu Ngũ Lục. Tuân Du nhẹ gật đầu, đăng ký hạ Triệu Ngũ Lục tên, sau đó hỏi, trong nhà người có mấy miệng người, phân biệt đều tên gọi là gì? Triệu Ngũ Lục từng cái trả lời, rất nhanh liền đem cả nhà thân phận tin tức đăng ký hoàn tất. Lúc này, Tuân Du lại đối Triệu Ngũ Lục nói ra, Triệu Ngũ Lục, là như vậy, chúng ta thái thú đâu, biết các người vừa mới ném chạy tới. Cái gì cũng không có. Chuyện như vậy trước liền đem phòng ở cho các ngươi kiến tạo tốt. Bên trong đồ dùng trong nhà, nông cụ thậm chí bếp lò chờ đều đầy đủ mọi thứ. Toàn bộ chiết hợp lại, tổng cộng là 3 vạn tiền. Đưa trước tiền liền có thể vào ở. Đồng thời hiện tại đến đích xác rất ít người. Ngươi bây giờ còn có thể chọn lựa vị trí. Chỉ cần đưa trước tiền liền có thể vào ở. 3 vạn tiền. Phổ thông phòng ở giá cả đều tại 2 vạn đến 5 vạn ở giữa. Đồng thời đó là cái gì phòng ở a? Nơi này phòng ở vừa rồi Triệu Ngũ Lục nhưng đều thấy được. Vậy nhưng tất cả đều là gạch xanh ngói xanh nhà ngói a. Đồ vật bên trong đầy đủ mọi thứ. Cái này trọn vẹn xuống tới thế mà mới 3 vạn tiền. Cái này nào chỉ là lương tâm giá. Quả thực đều muốn tính giá vốn. Ngạch, phòng này kỳ thật không phải chân giật kiến tạo. Chân ra là ôm lấy xây nhà sống. Nhưng là động tác còn không có nhanh như vậy. Phòng này là kia một vạn binh sĩ trợ giúp võ thành thôn thôn dân kiến tạo. Võ thành thôn thôn dân ở không hạ nhiều như vậy phòng ốc. Vẫn còn dư lại thật nhiều. Đương nhiên, chân giật tiếp xuống xây lại tạo. Hết thảy đều sẽ là như vậy kiểu dáng. Về phần giá cả, kỳ thật mặc dù là lương tâm giá, bất quá cũng không tính được là giá vốn. Bởi vì lã bố đã phái người tại gần đây đốt gạch đốt ngói. Giá vốn cách lập tức hạ rất nhiều. Thế nhưng là Triệu Ngũ Lục trên người toàn bộ vốn liếng cũng liền 1.500.000 tiền. Là thật không có nhiều tiền như vậy a. Lại nói. Cái này 1.500.000 tiền còn muốn thỏa mãn toàn gia người ăn uống. Còn muốn hạt giống đợi chút tốn hao. Nào dám phung phí. cứ việc Triệu Ngũ Lục phi thường muốn đem phòng ở cấp mua lại. Nhưng là bất đắc dĩ xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, căn bản là mua không nổi a. Triệu Ngũ Lục không khỏi thưa dạ nói ra, đại nhân, ta không có nhiều tiền như vậy, liền không mua cái gì phòng ốc, ngài phân cho ta đất đai, ta tại đất đai bên cạnh dựng một cái lều ở liền thành. Nghe Triệu Ngũ Lục, Tuân Du không khỏi cười lấy nói ra, không có tiền cũng không quan trọng, người trước tiên có thể giao một bộ phận tiền, hoặc là một văn không giao cũng thành, trước vào ở đi. Sau đó tiền này có thể chia 10 năm hoặc là 5 năm từ từ trả. Nói ví dụ, nếu như ngươi một văn tiền không giao, phân 10 năm hoàn lại, như vậy hàng năm cần còn 4.000 tiền, thêm ra đến 1.000 tiền là lợi tức. Nếu như phân 5 năm hoàn lại, hàng năm cần trả 6.500 tiền. A, lợi tức này vậy mà thấp như vậy sao? Triệu Ngũ Lục không khỏi kinh ngạc há to miệng, khó có thể tin, lợi tức này thật sự là quá thấp, quả thực liền thấp đến trình độ ngoại hạng, bởi vì liền xem như dân gian vay mượn, cũng không có thấp đến loại trình độ này a. Triệu Ngũ Lục không khỏi lắp bắp hỏi, Tuân đại nhân, lợi tức thật thấp như vậy sao? Cái này là thật sao? Tuân Du mỉm cười nói, đương nhiên là thật. Chính mình xây nhà liền không cần thiết, ngươi vẫn là tuyển một ngôi nhà ở lại. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không phải hết ăn lại nằm, bản quan bảo ngươi trong vòng 10 năm nhất định có thể trả hết ghi nợ. Đạt được khẳng định trả, lời chắc chắn về sau, Triệu Ngũ Lục không khỏi tâm hoa nổ phóng. Vậy mà thật sự có thấp như vậy lợi tức, kia còn phải hỏi sao? Nhất định phải tuyển một ngôi nhà vào ở a. Phải biết, phòng ốc như vậy, thả trước kia quả thực chính là nằm mơ đều không dám nghĩ a. Triệu Ngũ Lục không khỏi đối Tuân Du nói ra, Tuân đại nhân, ngài chờ ta một hồi. Nói xong, Triệu Ngũ Lục đi ra ngoài ôm một cái bao tiến vào trong phòng. Theo trong bao lấy ra một bao lớn đồng tiền lớn nói ra, đại nhân, ta trước cho ngài 1 vạn tiền, còn lại 2 vạn tiền, ta phân 10 năm trả hết đi. Tuân Du nhẹ gật đầu, sau đó sai người đến điểm ra 1 vạn đồng tiền lớn ra. Cấp Triệu Ngũ Lục mở cái biên lai, sau đó đối Triệu Ngũ Lục nói ra, Triệu Ngũ Lục a, cái này biên lai ngươi cất kỹ, còn có chương này đâu, chính là ngươi vay tiền cớm. Sang năm lúc này trước đó, người nhất định phải nộp lên 2.900 tiền. Triệu Ngũ Lục liên tục gật đầu nói ra, Tuân đại nhân, ta biết, ta đều nhớ kỹ. Sau đó Tuân Du gọi đi vào ngoài cửa Tiền Phong nói ra, Tiền Phong a, người là người lĩnh đến a. Dạng này, người đem bọn hắn đưa đến Võ Thành thôn, để chính bọn hắn chọn lựa một ngôi nhà. Sau đó đem bọn hắn nên được đất đai cũng tìm người đo đạc tốt. Còn có, bọn hắn cần gieo hạt hạt giống đợi chút nhu yếu phẩm. Đều là ngươi đến phụ trách, nghe rõ ràng sao? Tiền Phong tranh thủ thời gian gật đầu nói ra. Vâng, Tiền Phong nhớ kỹ. Sau đó Tiền Phong đối Triệu Ngũ Lục nói ra. Triệu đại ca, ngươi đi theo ta đi. Triệu Ngũ Lục gật gật đầu, mang theo một nhà lão tiểu hướng về phía vừa rồi bọn hắn đi ngang qua Võ Thành thôn đi đến. Đi vào Võ Thành thôn về sau, Triệu Ngũ Lục trực tiếp liền tuyển thôn Tây nhà thứ nhất. Cũng chính là bọn hắn vừa đi vào nhìn qua kia tòa nhà phòng ở. Đem bao khỏa toàn bộ đều thả vào trong nhà về sau, Triệu Ngũ Lục người một nhà cảm giác đều như là đang nằm mơ. Tiền Phong không khỏi hỏi, Triệu đại ca, người thật xác định muốn tuyển cái này một ngôi nhà rồi. Triệu Ngũ Lục gật đầu nói ra, Tiền lão đệ, lão ca ta chọn tốt, liền muốn một tòa này. Tại Tiền Phong nhiều lần yêu cầu dưới, Triệu Ngũ Lục rốt cục không gọi nữa hắn quân gia, bắt đầu gọi hắn Tiền lão đệ. Tiền Phong cởi mở nói ra, vậy thì tốt, đã Triệu đại ca thật muốn tuyển nhà này phòng ở, kia lão đệ ta liền cho ngươi trèo lên nhớ kỹ. Thời gian kế tiếp, Tiền Phong chờ Triệu Ngũ Lục thu thập xong về sau, lại dẫn Triệu Ngũ Lục đem bọn hắn nhà nên được 14 mẫu đất đều sắp xếp cho hắn. Trở về thời điểm, còn dẫn Triệu Ngũ Lục đến trong thôn cửa hàng, tiệm tạp hóa này địa phương dạo qua một vòng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.